Siêu thần yêu nghiệt, chương 1226, thực mốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chỉ là thối cốt kỳ vậy mà tránh 10 ngày, làm sao làm được cây? Vân Phi Dương nói ra, thì chạy thôi. Trầm Tiểu Vũ đánh giá hắn, như hiểu rõ cái gì, nói, xem ra, ngươi hẳn trải qua nhiều lần thối cốt, tốc độ được tăng lên rất nhiều. Vân Phi Dương giơ ngón tay cái, Trầm cô nương, thông tuệ vô song a. Quá là điều bình thường. Trầm Tiểu Vũ lại ngạo nghễ, nàng thản nhiên nói, ngươi trải qua mấy lần thối cốt. Cái này Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, vẫn như nói thật, 9 lần. Cái gì? Trầm Tiểu Vũ xém chút ngã quỵ. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, rất khiêm tốn nói, trải qua 9 lần thối cốt. Không phải chứ? Trầm Tiểu Vũ chừng muốn lồi mắt ra ngoài. Ta mới trải qua 7 lần, ngươi vậy mà đạt tới 9 lần. Đu... Cô bé này lại trải qua 7 lần thối cốt, không hổ là dòng chính siêu siêu nhất lưu, không hổ là cháu gái long hồn chiến đế. Trầm Tiểu Vũ nói, không nghĩ tới ngươi xuất sắc như vậy, về sau tu luyện thật tốt, tiền đồ vô lượng. Một câu này tựa như tiền bối đang nói chuyện với vãn bối. Vân Phi Dương nói ra 9 lần thối cốt, cũng không phải vì để được nàng ca ngợi, mà chân thành nói, Trầm cô nương, cô xem có thể giúp ta giải. Đừng nói nữa. Trầm Tiểu Vũ chân thành nói, chính ngươi gây phiền toái, tự ngươi đi giải quyết, ta sẽ không ra mặt giúp ngươi. A, Vân Phi Dương trợn mắt, Trầm Tiểu Vũ nói, gia gia của ta nói qua, đường của cường giả chỉ có tự mình nằm gai nếm mật vượt qua. Vân Phi Dương xém chút ngất, gia gia nàng không có có nói qua giúp người làm niềm vui là truyền thống tốt đẹp của tu chân giới à, Trầm Tiểu Vũ không có ý định hỗ trợ. Không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, hắn thật nghĩ ra một diệu kế. Mẹ trứng, hắn âm u cười nói, thái thúc lệnh đúng không, ngày hôm nay để ngươi biết, đuổi theo bản chiến thần chạy khắp thế giới sẽ trả giá thê thảm như thế nào. Trên đường phố, thái thúc lệnh đột nhiên ngừng chân, thân là một cường giả khai khiếu kỳ, tâm thần đột nhiên rung động rất nhỏ một cái. Hắn nỉ non, dự cảm không rõ, thái thúc đại thúc. Đột nhiên, tiểu nhi trong ngực chỉ về phía trước, nói, mau nhìn, là chân đức xuất. Thái thúc lệnh ngẩng đầu, liếc nhìn Vân Phi Dương. Hừ, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Xoát, thi triển thân pháp, cực tốc đuổi theo. Vân Phi Dương cũng phát hiện thái thúc lệnh, lúc này chạy vô hẻm, sau cùng bất đắc dĩ đứng ở cuối cùng. Thực mốc, Trầm Tiểu Vũ núp trong bóng tối, nói, chạy đâu nào không chạy. Hết lần này tới lần khác lại chạy vào một cái ngõ cụt. Xoát, thái thúc lệnh bay đến. Cách chương,